Chương 42, có người xuất kiếm trảm rồng vàng. Duyên Lăng không thiếu danh sơn sông rộng, chỗ này có được sơn hà gần 1/3 lục địa vương triều, đã sớm trên thế gian đứng sừng sững trăm ngàn năm, những thứ khác không nói, chỉ là Duyên Lăng sử quan sử sách liền có thể đem suy điển đến 6.000 năm trước, Duyên Lăng binh giáp trăm vạn, trong quân ưu tú dẫn binh chi tài càng là nhiều vô số kể, kỳ thật chỉ cần vị kia Duyên Lăng hoàng đế nguyện ý, Duyên Lăng cảnh nội liền không có quốc gia khác lại tồn tại, chỉ có như vậy một tòa vương triều vẫn như cũ còn muốn bị quản chế tại này tòa học cung, bởi vậy có thể thấy được những cái kia thế tục vương triều mặc kệ lại như thế nào mạnh mẽ, lại như thế nào lợi hại, gặp phải tu sĩ cũng giống nhau muốn cúi đầu nghe lệnh, coi như là Chu Quốc có chút quốc khí, nhưng kết cục rồi lại khẳng định không tốt, hiện nay một lần diệt không được Chu Quốc, sau đó lần thứ hai, lần thứ ba, chưa hẳn chống qua, một đường hướng bắc đi, là giải đường đi mệt mỏi khó chịu, Lý Phù Giao cùng Thanh Hoè ngẫu nhiên hội đàm luận kia tòa sơn hà này hiện trạng. Có thể hôm nay nói lên Duyên Lăng cùng học cung quan hệ sau đó, Lý Phù Giao liền lộ ra có chút khác thường, Thanh Hoè đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ là muốn đại khái là hắn sinh ra ở thành Lạc Dương lại đang Bạch Ngư trấn chờ qua rất nhiều năm nguyên nhân. Đã trầm mặc hồi lâu, Lý Phù Giao bình tĩnh nói ra, tu sĩ là nước ngoài người, thế tục vương triều không quản được, có thể tóm lại tất cả đi chuyện lạ, nhưng luôn luôn chút ít tu sĩ lại sẽ vì họa nhân gian, ví dụ như La Tan Hà bờ mấy vị kia, đối với cái này, thế tục vương triều đều ứng phó không được. Đổi vọng luận Đại Chu cái này vắng vẻ tiểu quốc rồi, Thanh Hoè nói khẽ, đối với cái này, ngươi cái gì đều không làm được, duy nhất có thể làm chính là tại kiếm đạo một đường đi được xa hơn chút ít, nếu như có một ngày có thể đi đến vị kia kiếm tiên như vậy độ cao, liền tự nhiên mà vậy có thể bảo vệ Chu Quốc, tin tưởng ta, bất kể là Sơn Hà còn là yêu thổ, bất kể là những cái kia học cung đạo quán trưởng giáo còn là những cái kia không xuất ra thế hệ thánh nhân, không có bất kỳ một vị nguyện ý đi trêu chọc một vị kiếm tiên, nhất là vì một cái tiểu loại này đại giới, vô luận là thánh nhân còn là đại yêu, cũng không muốn nếm thử, kiếm sơn tồn tại thế hệ, đã là như thế, nếu là tam giáo cố ý muốn tiêu diệt kiếm này sĩ nhất mạch cuối cùng truyền thừa, Triêu Thanh Thu đã sớm một người một kiếm đi cùng cái kia 12 vị thánh nhân đem đạo lý rồi, ngược lại cũng không phải là thánh nhân đám cầm vị này kiếm tiên không có cách nào, chỉ là thánh nhân đám quan tâm là như thế nào thành tiên, như thế nào nguyện ý vì một vị kiếm tiên liền ném tới thành tiên cơ hội, đương nhiên, nếu là một ngày kia vị kia kiếm tiên trước 12 vị thánh nhân thành tiên, vậy liền thật sự là làm cho người ta trở tay không kịp, đến lúc đó khỏi cần phải nói, các ngươi tòa sơn hà này kiếm sĩ liền nên là không người dám can đảm trêu chọc, dù sao một vị đã siêu thoát thương hải cảnh kiếm tiên, ở đâu là thánh nhân có thể dùng lực đấy. Lý Phù Giao quay đầu nhìn phía sau cái thanh này phá đao bổ củi, giật mình, cũng không có như vậy thả ra cái gì lời nói hùng hồn, hiện nay hắn còn chưa đi đến này tòa kiếm sơn, cũng chưa từng chính thức như Trần Thặng theo như lời như vậy lên núi sau đó lại xuống núi, cũng liền xưng không hơn là một vị chính thức kiếm sĩ, càng thêm trực tiếp thuyết pháp chính là hắn hiện nay liền một thanh kiếm đều chưa từng có, ở đâu làm, lúc ý mà vượt kiếm sĩ hai chữ, chỉ bất quá những này qua lúc nào cũng nghe được vị kia kiếm tiên tên, lại biết rõ hắn hiện nay rất có thể liền ở đằng kia tòa kiếm sơn lên, Lý Phù Giao liền thật sự là có chút nhớ nhung đi gặp vị này lấy sức một mình liền có thể làm cho kiếm sĩ nhất mạch không ngừng đạo thống ngút trời kỳ tài, phải biết rằng đây 6.000 năm qua, Sơn Hà chi trung tam giáo đức quản có người bước vào thương hải cảnh, trở thành thánh nhân, bởi vậy hiện nay Sơn Hà mới có 12 vị thánh nhân hoàn cảnh, có thể, kiếm sĩ nhất mạch, từ khi 6.000 năm lúc trước trận đại chiến kia chấm dứt, liền cũng chỉ có một vị Triêu Thanh Thu, kiếm đạo một đường gập ghềnh khó đi không giả, có thể càng là như thế, liền càng là có thể nói rõ vị kia kiếm tiên đến cùng có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, bản thân tu hành trên đường lớn xa xa liền đứng đấy như vậy một vị tiền bối. Rốt cuộc là ai cũng gặp phát ra từ nội tâm tự hào đấy. Tuy nói là hạ quyết tâm không vào thành Lạc Dương, mà khi các loại, chờ xa xa vượt qua này tòa hùng thành thời điểm, vẫn có thể chứng kiến chút ít hùng thành hình dáng. Đây liền câu dẫn ra Lý Phù Giao rất nhiều suy nghĩ. Hắn sinh ra ở chỗ này ba đại vương triều một trong Duyên Lăng đế đô, gia thế không tính là thật tốt, nhưng giàu có tuyệt đối là nói được trên đấy. Nếu không năm đó học cung thẩm tra theo, muốn dẫn hắn đi học cung học ở trường, nói không chừng hắn liền ở nơi này tòa đại thành trong thành thành thật thật lớn lên, sau đó có lẽ sẽ khô chút ít mặt khác việc, nhưng nói chung còn là kế thừa trong nhà nhỏ quán rượu, đã làm quán rượu thiếu đông gia, sau đó lấy cái vợ, sinh đứa bé, nối dõi tông đường. Lý Phù Giao, cái kia tòa lầu cao là cái gì? Ngay tại hắn thất thần lúc giữa, Thanh Hoè bỗng nhiên giật giật ống tay áo của hắn, chỉ vào nơi xa này tòa hùng thành nói ra. Lý Phù Giao tu vi cảnh giới thấp kém, nhìn không tới cái kia nơi xa đồ vật, nhưng nghe cao lâu hai chữ liền biết rõ Thanh Hoè nói đúng, thành Lạc Dương thành bên trong này tòa Trích Tinh lâu, bởi vì trong thành Lạc Dương mặt khác kiến trúc đều là không cao tại tường thành, duy chỉ có đây một tòa Trích Tinh lâu tài cao ra khỏi thành bức tường không ít, thẳng vào đám mây, dựa vào Thanh Hoè cảnh giới, có thể chứng kiến cũng chẳng có gì lạ. Lý Phù Giao mở miệng giải đáp, Trích Tinh Lâu, trong thành Lạc Dương đệ nhất cao lầu, cũng có thể là Sơn Hà Chi Trung đệ nhất cao lầu. Năm đó kiến tạo này lầu lúc, Duyên Lăng Hoàng đế đã từng trưng tập dân phu 80 vạn, tu kiến 3 năm mới kiến tạo mà thành, gọi là Trích Tinh Lâu. Nguyên nhân, liền đại khái là Duyên Lăng Hoàng đế cảm thấy đứng ở mái nhà trên đài cao, thò tay là được trích tinh thần, chỉ bất quá cụ thể tác dụng, dựa vào thành Lạc Dương người rảnh rỗi đám nói lên nên là tế thiên chi dụng, nhưng ta cuối cùng cảm thấy không có đơn giản như vậy, khi còn bé ta đi qua một lần, chỉ bất quá cũng không đăng lâu, triều đình không cho phép mặt khác người không có phận sự đăng lâu đấy. Lý Phù Giao lời còn chưa dứt, Thanh Hòe liền trực tiếp phản bác, tế thiên một nói thật ra là vớ vẩn, Duyên Lăng phía sau là Duyên Lăng học cung sau lưng chính là cái kia tòa nho giáo, coi như là chỗ này Trích Tinh Lâu là muốn dùng để tế tự đấy, cái kia trên đài cao cũng nhất định thả phải là nho giáo mấy vị thánh nhân một tượng. Lý Phù Giao không biết trong này rút cuộc là cái gì tân bí mật, chỉ là cười nói lên một chuyện khác, tại học cung chọn lựa ta nhập học cung năm đó, ngược lại là không có đặc biệt ra vẻ yếu kém hài tử, có một vị họ Lý hài tử tư chất đỡ một ít, nhưng thủy chung cũng không tính quá tốt, vì vậy lúc ấy thành Lạc Dương liền truyền lưu lấy như vậy một câu trả lời hợp lý, chính là đây thành Lạc Dương không thấy thứ hai Lý Trích Tinh, chỉ bất quá hoàn toàn chính xác không biết vị này Lý Trích Tinh rút cuộc là người phương nào, nhưng mà nghĩ đến nên là từ thành Lạc Dương đi ra tiền bối đi, nói không chừng đây Trích Tinh Lâu chính là dựa vào đây vị tên của tiền bối muốn chết danh đấy. Sau khi nói xong, Lý Phù Giao vẫn không quên bổ sung một câu, vị kia tư chất đỡ một ít hài tử cũng không phải là ta. Thanh Hòe trên mặt hiển hiện một vòng vui vẻ, không nói gì, Lý Phù Giao không có đi xem nàng. Tiếp tục nói, trong chuyện xưa luôn luôn chút ít nhân vật lợi hại, ngươi dù sao sẽ không hy vọng mình cũng cùng những nhân vật kia có chút liên quan a. Lúc này đây Thanh Hòe hỏi ngược lại, vậy ngươi vì sao không thể trở thành một loại kia nhân vật lợi hại? Lý Phù Giao cũng không so với bất luận kẻ nào kém hơn nửa phần. Nghe lời này Lý Phù Giao trên mặt đều là vui vẻ, cùng lúc trước Thanh Hòe không có sai biệt. Vị kia Duyên Lăng Hoàng đế xuống lầu sau đó, trực tiếp phản hồi Hoàng cung, thân là một tòa vương triều người quyết định, trên người hắn trọng trách không nhẹ, thuộc tại thời gian của mình cũng không coi là nhiều, chỗ này vương triều mỗi ngày đều có nhiều thứ cần hắn quyết định, cũng tỉ như hiện nay bày ở lúc trước hắn hai cọc sự tình, binh phát Chu Quốc một chuyện tại Trích Tinh Lâu trên đã làm quyết định từ nào đó Trần Quốc cùng Chu Quốc lưỡng bại câu thương, sau đó vô luận ai thắng ai thua, hắn đều muốn làm cho Duyên Lăng quân đội bên trong hổ tướng lĩnh quân đi đem đây hai nước lãnh thổ quốc gia một lần nữa chen vào Duyên Lăng quân kỳ, sau đó liền đem những cái kia vắng vẻ địa phương tiểu quốc từng cái toàn bộ theo Sơn Hà trong xóa đi, những thứ này vốn chính là Duyên Lăng quốc thổ, chỉ bất quá dĩ vãng không quan tâm, hiện nay đều muốn thu hồi lại đều coi như là đương nhiên, về phần muốn không cần tiếp tục phái người truy nã hai người kia, Duyên Lăng hoàng đế kỳ thật cũng không có chính thức quyết định, hơn 10 vị không đến thanh ti cảnh tu sĩ, ngoại nhân xem ra cũng là một phần không nhỏ tài phú. Nhưng dựa vào Duyên Lăng hoàng đế mà nói, kỳ thật không nhiều lắm, có được như thế rộng lớn sơn hà hắn, dưới tay há lại chỉ có từng đó chỉ có thể đem ra sử dụng như vậy mấy người mà thôi, chỉ bất quá vương triều thể diện trên thực tế mới là hắn cần suy tính mà thôi. Căn cứ tuyến báo, hai người này một đường đi về phía bắc, rõ ràng chính là muốn bước ra Duyên Lăng lãnh thổ quốc gia đi đến này tòa đại dư vương triều, cũng không mặt khác nghĩ đến muốn nguy hại Duyên Lăng căn cơ cử động. Suy nghĩ thật lâu, hắn tại ngự thư phòng trước bàn viết xuống bản thân ý chỉ, rất nhanh liền do chuyên gia mang đến liên quan đến việc này nha môn, lại đang trước bàn phê chỉ thị mấy phong sổ con sau đó, liền ném đi bút son, đi vào ngự thư phòng bên ngoài ngự hoa viên chính giữa, hơi hơi ngửa đầu, có chút bất đắc dĩ, có thể chờ hắn ngẩng đầu nhìn về phía đông thời điểm, vị này Duyên Lăng hoàng đế thần tình khẽ biến, chợt bắt đầu tại trên mặt xuất hiện chút ít không thể tin thần sắc, sau một lát, hắn vậy mà coi như mất hồn bình thường gào lên, xương cốc tiên sinh, ngươi quả nhiên chính là đương thời đại tài. Thành Lạc Dương phía đông này tòa cao hơn trăm trượng Trích Tinh Lâu lên, giờ phút này gió dục mây vần, cái kia tòa lầu cao đỉnh đối diện lấy cái kia mảnh vân hải, nguyên bản yên tĩnh tường hòa, không biết vì sao, hiện nay vậy mà thái độ khác thường, cả tòa vân hải chấn động, biến hóa thất thường, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, xếp bằng ở trên đài cao Lý Xương Cốc ngang kiếm tại trên gối, ánh mắt yên tĩnh, bên cạnh thân cái kia cuốn thơ bản thảo bị gió thổi được bay phất phới, đỉnh đầu bắt đầu sấm sét vang dội. Sấm sét âm thanh dường như chính là tại Lý Xương Cốc bên tai nổ vang bình thường, nếu là đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị sợ thần hồn điên đảo rồi. Hơn 70 năm đến nay đều chưa từng phát sinh qua như vậy cảnh tượng, Trích Tinh Lâu hiện nay liền quả thật là đã xảy ra, những cái kia học cung bố trí xuống cấm chế bị được kinh sợ, liền thành tựu hiện nay cái cục diện này. Sấm sét vang dội trong mây, coi như có một cái màu vàng kim ống ánh giao long tại vân hải bốc lên, dưới ánh mặt trời, đổi là sặc sỡ lóa mắt, bốc lên giữa cái kia thân cao vượt qua 10 trượng giao long thậm chí liền tại Lý Xương Cốc bên cạnh thân nấn ná, mà vị kia người khởi xướng chỉ là ngồi ở trên đài cao bình tĩnh không nói, như thế cảnh tượng thật sự làm cho người ta sợ hãi. Lúc trước Duyên Lăng hoàng đế chưa xuống lầu lúc, Lý Xương Cốc đã nói phải có một ngày một kiếm phá vỡ nơi đây. Trên thực tế từ khi 7 năm trước hắn chưa từng xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, xuống lầu sau đó, cảnh giới cũng đã dần dần củng cố, thậm chí tại đây trong cấm chế, đã khó khăn đi tới lúc trước thái thanh cảnh đỉnh phong, chỉ kém nửa bước là được lại lần nữa vượt qua cánh cửa kia hạm, một lần nữa trở lại Triêu Mộ cảnh. Vì vậy tại Duyên Lăng Hoàng đế xuống lầu sau đó, hắn liền thử quay về Triêu Mộ, chỉ là thật là không dễ, không nghĩ tới sẽ để cho Trích Tinh lâu cấm chế ngay ngắn hướng phát động, dĩ nhiên là thành tựu một con thùng lùng vây khốn hắn. Nhìn xem này màu vàng kim ống ánh giao long, Lý Xương Cốc cười nói, thế gian theo chưa từng thấy qua chân long, Lý Xương Cốc thậm chí đều không quá tin tưởng trên đời thật sự có loại vật này. Quả nhiên, tại Lý Xương Cốc nói ra lời nói này mở ra bắt đầu, liền tốt giống như thật đúng chọc giận cái kia màu vàng kim ống ánh giao long, nó tuy rằng không làm ra cử động gì, nhưng vây quanh Lý Xương Cốc khoảng cách liền lại gần thêm vài phần. Lý Xương Cốc lắc đầu, trong ngực thiết kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, theo từng tiếng càng tiếng vang, chui này bình thường không thể lại bình thường thiết kiếm thẳng vào đám mây, mang theo vô biên kiếm khí, giằng co lấy đây con giao long. Cái kia con giao long râu rồng di động, tự hồ là tại muốn hỏi Lý Xương Cốc cảnh giới như thế nào dám can đảm xuất kiếm. Lý Xương Cốc thì là cởi mở cười to, có gì không dám. Trên thực tế tại Trích Tinh lâu lên, dùng nho gió tu sĩ thủ đoạn hiệu quả muốn so kiếm sĩ thủ đoạn cao hơn không ít, nhưng Lý Xương Cốc từ khi đi ra học cung sau đó liền lập chí không hề dùng nửa phần học cung thuật pháp, giờ phút này chỉ có giơ kiếm mà thôi. Nhìn xem này rồng vàng, Lý Xương Cốc bình tĩnh nói, hôm nay ta chỉ vào triều chiều, dưới không được lầu đi, nhưng là sợi râu ngươi xem một chút một kiếm này đến cùng như thế nào. Lời còn chưa dứt, thiết kiếm hướng phía rồng vàng to lớn đầu rồng mà đi, mang theo một cổ bình thản kiếm ý, thiết kiếm cùng long thân mới gặp nhau, liền bắn ra ra chói mắt kim quang, chui này lúc đầu vốn đã là rỉ sét loang lỗ thiết kiếm, tại đây đạo kim quang chính giữa, dĩ nhiên là bắt đầu cởi đi những kia rỉ sắt, thân kiếm trở nên sáng như tuyết. Chui này vốn chỉ là Lý Xương Cốc tại một tòa vách núi dưới nhặt lên hơn nữa gọi là khổ trú đoạn quan kiếm, hiện nay một chút cũng không ý kỵ cái kia rồng vàng. Lý Xương Cốc im lặng tại trong lòng đếm ba cái mấy, ba cái đếm một chút xong sau, hắn liền đứng dậy, chính là chỗ này một khắc, vị này bị khốn ở này lầu hơn 70 năm kiếm sĩ quay về Triêu Mộ cảnh, cả tòa Trích Tinh lâu kiếm khí mãnh liệt, Lý Xương Cốc cầm chặt khổ trú đoạn, một kiếm chém ra, kiếm quang thoáng hiện, thiết kiếm xâm nhập cái cổ, không có lân phiến bay tứ tung, không có máu tươi bắn ra mà ra, chỉ có cái kia rồng vàng hóa thành kim quang, chậm rãi quay về Vân Hải. Lý Xương Cốc cầm kiếm mà đứng, thần thái cực kỳ giống bảy hơn 10 năm trước, một người một kiếm đi xuống học cung lúc bộ dạng. Ngày hôm đó, hắn đứng ở kinh khẩu sơn xuống, đối với chính mình nói, nếu như đọc sách đến cuối cùng là ra vẻ đạo mạo, ta đây rút kiếm cầu một cái không thẹn với lương tâm tốt rồi. Đúng vậy, vị này nửa đường luyện kiếm người đọc sách cũng không gặp được qua cái gì dạy hắn sử dụng kiếm tiền bối. Chỉ là cảm thấy sử dụng kiếm có thể thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng vậy liền luyện kiếm đi. Cái khác cũng không cầu cái gì. Trên thực tế học cung đem vị này vây ở này lầu, cũng không có lựa chọn đem chém giết. Một trong những nguyên nhân, còn là hy vọng hắn một ngày kia, lạc đường biết quay lại. Đứng ở này lầu trên đài cao, Lý Xương Cốc chợt nhớ tới bản thân còn rẻ thời điểm ghi liền cái kia bài thơ. Không khỏi nhẹ nhàng nhắc tới đi ra, lầu sắp hỏng cao trăm thước, tay có thể rít tinh thần, không dám cao giọng lời nói, sợ kinh sợ thiên thượng nhân. Sau khi đọc xong, lại phối hợp cười nói, ở đâu có cái gì thiên thượng nhân, kinh khẩu sơn trên học cung hôm nay không khóa, trên thực tế cuộc sống như vậy thật sự không ít, học sinh tiến vào học cung sau đó, nói chung đều là theo chân nhà mình tiên sinh học tập, tập thể cùng tiến lên khóa thời gian liền thật sự là không nhiều lắm, hôm nay không khóa cũng không tính là cái gì việc lạ. Vài ngày trước học cung đọc sách hạt giống Cố Duyên tại nghi thức tế lễ đại điện trước đột phá tự tỉnh đặt chân thanh ti một chuyện, đi qua nhiều như vậy rồi, cũng còn bị được học cung mọi người nói chuyện say sưa. Trừ lần đó ra, vị kia lúc trước lên Chu Quốc người đọc sách, lên sau đó liền thành tàn thư các tạp dịch cũng là đưa tới không ít chấn động. Phải biết rằng, đây nói là tạp dịch, có thể tàn thư các tạp dịch cũng không so với địa phương khác tạp dịch. Vị kia trưởng quản tàn thư các sư thúc Chu Tuyên sách bối vận lớn dọa người, lại nắm giữ tàn thư các nhiều như vậy trọng bảo. Trên núi có không ít học sinh đều chờ mong có thể có được vị này từng. Đến lúc đó không nói là tạp dịch, đã liền mỗi ngày thay vị kia sư thúc bưng trà rót nước đều có thể. Đáng tiếc vị kia sư thúc tính tình vốn là cổ quái, những năm gần đây này một mực cũng không muốn làm cho ngoại nhân đặt chân cái chỗ này, hiện nay mới rút cuộc phá lệ, dĩ nhiên là cái mới lên Chu Quốc người đọc sách. Tự nhiên liền có chút ít làm cho người cảm thấy bất ngờ. Hôm nay sau giờ ngọ thời gian, Hoàng Cận theo tàng thư các đi ra, đi vào phía trước một chỗ đất trống, lật ra bản thân tại tàng thư các nhảy ra một quyển thơ bản thảo, lúc trước tại tàng thư các quét dọn lúc liền xem qua đây vốn thơ bản thảo, đọc qua lúc liền chứng kiến một câu: ta có tuyển không được, trống gà một tiếng thiên hạ trắng, liền cảm thấy thật sự không tệ, bởi vậy vội vàng sau khi xong, liền đem đây vốn thơ bản thảo mang đi ra nhìn nhìn, chỉ bất quá mới lật vài tờ, Xa xa vốn tại một gốc cây dưới nhắm mắt dưỡng thần, Chu Tuyên Sách liền thản nhiên mở miệng nói ra, đây vốn thơ bản thảo nguyên chủ nhân không bị học cung chào đón, ngươi muốn xem cũng chỉ có thể bản thân cất giấu lặng lẽ đọc qua, nếu như bị mặt khác học sinh thấy được ngược lại là không sao, bọn hắn không biết chuyện xưa, có thể nếu như bị những thứ khác tiên sinh phu tử đám nhìn thấy, tiểu tử ngươi nói không chừng cũng muốn ăn chút ít đau khổ. Nghe vừa nói như vậy, Hoàng Cận tâm tư liền hoàn toàn không có ở đây, đây vốn thơ bản thảo lên, hắn xoay người nhìn xem vị này nghe nói bối phận lớn dọa người Chu sư thúc, cười hỏi, Chu sư thúc, cái kia ghi đây vốn thơ bản thảo vị tiền bối kia, thực làm chuyện sai lầm. Chu Tuyên Sách không có trợn mắt, cười nói, có phải hay không chuyện sai, cũng nói không rõ ràng, chỉ bất quá tên kia coi như là làm một vạn kiện đúng đấy sự tình, cuối cùng làm dễ dàng cái kia một kiện, liền mười phần sai. Hoàng Cận nói ra, đệ tử rửa tai lắng nghe. Chu Tuyên Sách nhẫn nại tính tình nói ra, tên kia cùng ngươi bình thường cũng là lên đi lên đấy, chỉ bất quá lên lúc trước, còn rời đi mấy ngàn dặm đường, theo Thành Lạc Dương đến chỗ này Kinh Khẩu Sơn, giống như không coi là cái gì, chỉ bất quá hắn lên lúc mới 8 tuổi, vì vậy đã liền hắn lên, sau đó lão phu thậm chí nghĩ lấy muốn thu hắn làm, lúc đệ tử, dù sao không phải ai đều là Ngôn Dư cái kia vận khí vô cùng tốt tiểu tử, tùy tiện xuống núi du lịch đều có thể gặp gỡ một vị đọc sách hạt, giống, lão phu muốn thu đệ tử, ngược lại là ai cũng không dám cùng lão phu đoạt, chỉ bất quá lại bị tiểu tử kia cự tuyệt, ngươi dám muốn một cái 8 tuổi hài tử liền dám cự tuyệt lão phu, tốt, bị người cự tuyệt cũng không phải là một chuyện xấu, vì vậy lão phu liền nhìn xem tiểu tử này cuối cùng có thể đi đến tình cảnh gì, cũng dám đánh bạo cự tuyệt lão phu, có thể càng về sau liền càng cảm thấy tiểu tử này thật sự là có chút môn đạo, nhớ tới hắn xuống núi lúc trước, cũng đã là triêu mộ cảnh rồi, như thế thiên tư, ngược lại là cũng có chút tự ngạo vốn liếng. Chỉ bất quá tiểu tử này tính tình thái quá mức bướng bỉnh, tại trong học cung thấy chút ít bản thân cảm thấy không đúng sự tình, liền cố chấp cảm thấy đọc sách vô dụng, ngược lại đi luyện kiếm rồi, kiếm kia đạo một đường vô cùng nhất gập ghềnh, con đường phía trước xa xa, lão phu không biết tiểu tử này đi luyện cái này làm chi, việc này tự nhiên là sâu sắc chuyện sai, về phần đến cuối cùng, tiểu tử này cũng không có ăn năn chi tâm, liền bị nhốt lại rồi, cẩn thận nghĩ đến, cũng có hơn 70 năm, cũng không biết tên kia ở đằng kia tòa lâu trên có hay không ăn năn. Hoàng Cận kinh ngạc nói, dựa vào Chu sư thúc nói, luyện kiếm liền là làm chuyện sai lầm. Chu Tuyên Sách tức giận nói, chưa tính là chuyện sai, chỉ là lão phu có chút tức giận tiểu tử này bản thân đi chọn một cái ruột dê đường nhỏ mà thôi. Hoàng Cận ha ha cười cười, đối với cái này vị sư thúc tính khí đến cùng còn là rất thích thú. Chu Tuyên Sách bùi ngùi thở dài, hắn vốn là có cơ hội tại đây đầu tu hành trên đường lớn càng chạy càng xa nhân vật, coi như là về sau trở thành ta nho giáo vị thứ năm thánh nhân, lão phu cũng một chút không kỳ quái. Đến cùng còn là đáng tiếc, Hoàng Cận đột nhiên chen miệng nói, nếu vị tiền bối kia không cảm thấy đáng tiếc đây, Chu Tuyên Sách bỗng nhiên khẽ giật mình, đúng vậy a, dựa vào tiểu tử kia tính tình, ra học cung liền ra học cung, không đọc sách liền không đi học, làm sao sẽ cảm thấy đáng tiếc đây, nửa ngày sau đó, Chu Tuyên Sách xoay đầu lại nhìn xem Hoàng Cận, uy hiếp nói, đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi, ngươi tiểu tử này nếu cũng có một ngày bị ma quỷ ám ảnh, không nên đi luyện cái gì kiếm, đừng trách lão phu ra tay đem ngươi tiễn đưa cùng hắn làm bạn. Hoàng Cận đối với cái này lơ đễnh, ngược lại là không có vị tiền bối kia lớn như vậy khí phách, chỉ bất quá có thể gặp được gặp vị tiền bối kia, nói cho cùng cũng là vô cùng tốt đấy. Trích Tinh Lâu trên dị tượng bị được học cung làm cho dưới cấm chế bao phủ, ngược lại là người ngoại nhìn không rõ lắm, đã liền trong Thành Lạc Dương mọi người cũng chỉ là cho rằng Trích Tinh Lâu bên kia mưa gió mãnh liệt mà thôi, căn bản không thấy cái kia rồng vàng, ở ngoài thành hơn 10 dặm Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe liền càng là nhìn không rõ lắm, đầu là trước kia Lý Xương Cốc xuất kiếm thời điểm, Lý Phù Giao bỗng nhiên lòng có nhận thấy, nhìn về phía bên kia Trích Tinh Lâu, lẩm bẩm, nói, như thế nào cảm thấy vị kia kiếm tiên liền đang ở phụ cận,